Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 115, ngày kỷ niệm quang vinh thế giới, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều 766.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới 6. Mọi người đều phải thừa nhận rằng giọng hát của Tịch Tâm Ý thực sự tuyệt vời. Phản ứng của đám đông với bài hát tình yêu của cô ấy rất tốt. Họ cổ vũ và hò hét cho cô. Đờ mặc dù cô đã được thấy Tịch Tâm Ý xuất hiện trên sân khấu trước đó, nhưng lần này Tịch Hạ Dạ vẫn bị ấn tượng bởi sự hiện diện của Tịch Tâm Ý trên sân khấu. Ngay cả các phó chủ tịch và giám đốc cũng gật đầu tán dương. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Đôi mắt của Tịch Hạ Dạ rõ ràng như cơn gió. Cô nhìn Tịch Tâm Ý rạng rỡ trên sân khấu. Một lúc sau, cô cong khóe môi và cười thầm với chính mình, sau đó khẽ thở dài và lại rót ly. Tiếng la hét và vỗ tay vang dội như sấm khắp hội trường khi Tịch Tâm Ý kết thúc màn trình diễn của mình bằng một bài hát. Ngay giây phút ấy, cô nở một nụ cười để cảm ơn đám đông. Khi MC đang cố truyền tải điều gì đó, Ahatmo lại nhận được tín hiệu mắt thứ hai từ Mộ Du Thần, do đó anh nhanh chóng đi về phía sân khấu. 20:32 Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Lúc Tịch Tâm Ý chuẩn bị truyền mic trở lại cho MC thì giọng nói vui vẻ của Ahatmo truyền đến tai cô. Cô Tịch, đây thực sự là một bài hát hay, nhưng có vẻ như giám đốc Tịch của chúng tôi thích nghe các bài hát tiếng Pháp hơn. Xin cô hãy hát một bài hát tiếng Pháp cho chúng tôi. Tịch Tâm Ý sững sờ khi nghe yêu cầu này. Cô lúng túng nhìn Ahatmo trước khi cô quay hướng về phía Mộ Du Thần, nhưng lưng anh ấy lại hướng về phía cô. Được thôi, Tịch Tâm Ý cảm thấy lúng túng và cô ta có vẻ bối rối trước yêu cầu này. Một chút ửng đỏ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khi cô ta watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Cắn đôi môi đỏ của mình và nói. Tôi xin lỗi, tôi không biết hát những bài hát tiếng Pháp, vì vậy. Tôi hiểu rồi, có lẽ bạn chỉ có thể hát những bài mà bạn đã quen thuộc. Đám đông reo hò phản ứng lại những lời của Ahatmo. Tịch Tâm Ý gật đầu trong lúng túng và nở một nụ cười với anh. Thôi được, cùng với âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Tịch Tâm Ý tiếp tục biểu diễn bài hát thứ hai của mình trên sân khấu. Tại giây phút này, Tịch Hạ Dạ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cô nhìn Tịch Tâm Ý trên watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Sân khấu, rồi liếc nhìn người đàn ông đối diện cô. Ai nói cô nghe nhạc Pháp thế? Không có một đĩa CD nhạc Pháp tại nhà cô cả. Bài hát thứ hai của Tịch Tâm Ý đã sớm được hoàn thành, và người dẫn chương trình nhanh chóng lặng. Chẳng làm đám đông chìm im mấy chốc, tồn tại một khoảng im lặng ngắn trong hội trường. Lần nữa, một giọng nói trầm phá vỡ sự im lặng, giọng điệu lạnh lùng mang hào quang của một thế lực không thể xem thường, và sau đó đám đông đều quay đầu watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer nguyên 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Hướng mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Họ nhận thấy ánh mắt Chủ tịch Mộ đang nhìn giám đốc Tịch với ánh mắt bí ẩn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Tịch Hạ Dạ nhận thấy điều gì đó xảy ra khi cô đang nhấm nháp ly rượu của mình. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra người đàn ông này đang nhìn cô chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tập trung của mọi người xung quanh cũng đặt trên người cô và cô có thể cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Khi cô định hỏi Lưu Linh Vũ chuyện gì đã xảy ra, giọng nói trầm ấm của Mộ Du Thần tiếp tục. Hãy cứ làm như vậy, vì cô là đại sứ của Imperial Sky Jewelry City. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 66.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Nếu cô có thể tiếp tục hát và làm giám đốc Tịch vui vẻ, tôi sẽ thưởng cho cô 5 triệu đô la. Mọi người đều sững sờ khi nghe Mộ Du Thần nói. Họ nghĩ rằng họ đang bị ảo giác khi đôi mắt họ đảo qua đảo lại giữa Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ trong sự hoài nghi. 5 triệu đô chỉ để làm giám đốc Tịch hạnh phúc, ý anh ta là gì? Điều này có hơi quá. Tịch Tâm Ý không bao giờ nghĩ Mộ Du Thần nói điều này. Toàn bộ cơ thể cô ta ngay lập tức đóng băng và cô nhìn chằm watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Be it writer 68 chằm vào Tịch Hạ Dạ, cô ta có thể lờ mờ nhận ra, Mộ Du Thần dường như không thích cô ta. Giống như khi cô ta gặp anh ta ở lối vào quang vinh thế giới lần trước, anh ta dường như không vui một chút nào. Cô không thể hiểu, sau tất cả cô là người khá giỏi trong giao tiếp xã hội, và cũng chưa bao giờ có liên hệ gì đến mộ du thần trước đây, vậy tại sao anh ta lại? Có thể nào đây chỉ là trí tưởng tượng của cô? Cảm xúc của Tịch Tâm Ý lẫn lộn và tâm trí cô đầy nghi ngờ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Admit writer 70.115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Mộ du thần xoay nhẹ cơ thể khi Tịch Tâm Ý không có phản hồi gì từ phía sân khấu. Anh thấy một nét mất tự nhiên xuất hiện tinh tế trên khuôn mặt cô trong khi đôi mắt cô hơi tối lại, cô nhìn anh và mím môi. Đám đông im lặng, mọi người có thể cảm thấy một bầu không khí nặng nề đang bóp nghẹt họ. Khuôn mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng tại thời điểm này, mọi người chính xác là cảm thấy một sự khắc nghiệt đến từ anh. Không hài lòng với giá đó sao? 10 triệu watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Đô la, chỉ cần làm giám đốc Tịch vui vẻ. Nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt anh khi anh nhìn Tịch Tâm Ý một cách tàn nhẫn. Một vài người che miệng ngạc nhiên khi lời nói của anh lọt vào tai họ. Họ bị sốc hoàn toàn, Tịch Tâm Ý bắt đầu bối rối. Bất cứ ai cũng có thể hiểu ra rằng mộ du thần chỉ coi cô ta là một ca sĩ tầm thường đứng ở đó để biểu anh cho anh ta xem. Cô nhớ lại chuyện xảy ra ở quán cà phê hôm trước. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Tay cầm mic của Tịch Tâm Ý cứng lại và vẻ mặt cô ta bắt đầu tái nhợt. Mắt cô ta hơi ngấn nước khi nhìn mộ du thần với vẻ mặt đáng thương và lẩm bẩm. Chủ tịch mộ, tôi đã hát 2 bài rồi. 20 triệu, mộ du thần cười tâu toét. Anh dứt khoát tăng mức giá một cách hậu hĩnh hơn, giọng anh vẫn lạnh lùng. Cô Tịch, tôi rất không hài lòng với thái độ hiện giờ của cô. Cô đã ký hợp đồng với chúng tôi, vì vậy cô phải làm phần việc của mình chứ. Chủ tịch mộ, tôi, quang vinh thế giới rất quan tâm về 20:33 watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Anita Meet Writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. 70 thái độ và chất lượng. Đứng ở quan điểm của một đại sứ, cô nghĩ hôm nay mình xứng đáng được bao nhiêu điểm, thưa cô Tịch. Mộ du thần tiếp tục, tôi xin lỗi, chủ tịch M. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ hát. Tịch Tâm Ý hít ma hơi thật sâu. Cô ta phức tạp nhưng tê nhìn về phía Tịch Hạ Dạ với một ánh mắt phức tạp, nhưng Tịch Hạ Dạ chỉ nhìn xuống và nhấm nháp rượu như thể những chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến cô. Khuôn mặt của Tịch Tâm Ý càng trở nên tái nhợt hơn trước. Trên bàn, chiếc điện thoại của mộ du watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. 571 thần rung lên, anh liếc nhìn màn hình một lúc rồi đứng dậy và đi về phía lối ra cùng với điện thoại mà không thèm nhìn Tịch Tâm Ý. Ahatmo và những người khác cũng đi theo anh ấy. Anh ấy luôn như vậy, anh sẽ không bao giờ hoài phí thêm một phút nào với bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả khi đó là một người nổi tiếng đang vô cùng được yêu mến. Sự thay đổi đột ngột của bầu không khí khiến mọi người mất cảnh giác. Ngay cả MC cũng không biết phải làm gì khi đám đông nhìn theo mộ du thần biến mất ở lối ra và họ cũng không thể phản ứng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Sau một lúc, trợ lý của chủ tịch mộ, Lịch Tư, đã nhanh chóng quay trở lại và lấy mic từ MC. Anh ta nói với giọng xin lỗi. Xin lỗi, chủ tịch mộ đã bận rộn cả ngày hôm nay, anh ấy cảm thấy hơi mệt, vì vậy sẽ quay về trước. Chủ tịch mộ nói rằng phó chủ tịch Lưu sẽ tiếp quản từ bây giờ. Mọi người, hãy thưởng thức, và như một lời xin lỗi, anh ấy đã chuẩn bị một món quà cho mọi người. Và sẽ được trao vào cuối bữa tối. Đám đông trở lại như thường lệ khi họ nghe thấy giọng nói của Lịch Tư, sau đó reo hò rất to. Một lời xin lỗi mang hơi hướng vật chất là watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 115 ngày kỷ niệm quang vinh thế giới. 6. Dễ chấp nhận hơn cả. Một số người bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tịch Tâm Ý trông nhợt nhạt và lúng túng trên sân khấu. Sao người phụ nữ này dám làm? Chủ tịch mộ đã hào phóng thưởng cho cô ta, và giám đốc Tịch là cấp trên của cô ta, nhưng cô ta lại dám tỏ thái độ khi chỉ được yêu cầu hát một vài bài hát. Tuyệt, giờ thì chủ tịch mộ đã nổi nóng rồi. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Admit writer, cách chương.